Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 212, người trong giang hồ. Tài trợ khoản giải quyết, Vương Phi rất vui vẻ, cho nên, cái này thứ bảy Vương Sở trôi qua tương đương thích ý. Đương nhiên, Vương Sở thích ý đối với Đường Y vui vẻ mà nói. Lại cái gì cũng không được rồi. Cái này thứ bảy, Đường Y vô cùng vui vẻ. Bởi vì Vương Vi cùng nàng một ngày, là chân chính, nguyên vẹn một ngày. Buổi sáng 9:30, Vương Vi tự lái xe máy đến nàng cửa nhà. Nhận được tỉ mỉ cách ăn mặc Đường Y, có lẽ hay là một thân hắc. Không phải cái loại này mới thành thục hắc, mà là thanh xuân phi dương hắc. Tiêu chuẩn đại chân dài, tiểu váy ngắn, cơ hồ muốn che không được đẫy đà tiểu kiều đồn. Đang tại gia tốc phát dục hai ngọn núi vừa đúng mà đem quần áo trong ngực nút thắt chống căng cứng. Bắt đầu đứng dậy, lại còn kém một chút xíu mới có thể nhảy mờ. Cái loại này run rẩy cảm giác, thật sự câu đắc nhân tâm trung cũng run rẩy, luôn nhịn không được vì cái kia khỏa căng cứng cúc áo lo lắng. Hết lần này tới lần khác trên mặt lại lưu lại lấy trẻ trung ngây thơ. Tăng thêm vảnh lên đuôi ngựa ba, hỗn hợp ra một loại kỳ lạ mị lực, dù là Vương Vi trải qua cái khác thời không mỹ nữ oanh tạc. Không thừa nhận cũng không được, Đường Y Y quả thật phi thường chọc người, là chọc người, không phải đơn giản mỹ lệ động lòng người, nếu lại cùng nàng ở chung một phòng. Vương Vi có chút hoài nghi, mình là không phải còn có thể gánh vác được. Đó là một rất khảo nghiệm nghiêm trọng. Đẹp không, rõ ràng gặp được Vương Vi trong mắt lóng lánh thần thái. Đường Y Y có lẽ hay là tại chỗ chuyển cái vòng tròn luẩn quẩn. Tiểu váy ngắn bay múa bắt đầu đứng dậy, mang theo chờ đợi thần sắc nhìn qua Vương Vi. Đẹp mắt, Vương Vi lập tức gật đầu. Đường Y Y tự nhiên cười nói, tiến lên khoác ở cánh tay của hắn, động tác thân thiết tự nhiên, mặc cho ai thấy, đều muốn đưa hắn lưỡng trở thành tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu tình lữ. Một màn này, đều bị trên lầu bức màn sau Điền Mỹ Ngọc thu hết vào mắt. Khóe miệng hiện lên một tia nụ cười hài lòng, đối với cái này, con rể tương lai, Điền Mỹ Ngọc thật sự rất hài lòng. Không chỉ có ở chỗ Vương Vi chức nghiệp không tệ, tiền đồ giống như gấm, đối với Đường Y Y lại đặc biệt cưng chiều. Mấu chốt có lẽ hay là Điền Mỹ Ngọc lần đầu tiên nhìn thấy Đường Uy đối với một người tuổi còn trẻ. Như vậy thưởng thức, theo Điền Mỹ Ngọc, đây là rất khó lường. Đường Uy tầm mắt tương đương cao, cùng một chỗ ăn điểm tâm, sau đó đi dạo công viên, mặc dù là thứ bảy. Buổi sáng đi dạo công viên người cũng có lẽ hay là không nhiều lắm. Muốn ăn qua cơm trưa về sau, đoàn người mới có thể lục tục ngo ngoe đi ra hưởng thụ khó được, kiếp phù du nửa ngày rỗi ránh. Trong công viên có vẻ rất yên tĩnh, vào đông mặt trời ấm áp, hai người ngồi ở dài mảnh trên mặt ghế, Đường Y Y theo tùy thân ba lô nhỏ ở phía trong xuất ra tương sách. Từng tờ một mà mở ra đến. Cùng Vương Vi cùng một chỗ thưởng thức, cả tương sách ở phía trong chỉ có hai hắn ảnh chụp. Có một mình chiếu, cũng có song người chiếu, đều là lần trước đi tỉnh thành cùng một chỗ đập, Đường Y Y lần lượt từng cái một mà chỉ vào những kia ảnh chụp. Cùng Vương Vi cười cười nói nói yên yến, Vương Vi vốn là không có loại này kiên nhẫn, nhưng nhìn xem Đường Y Y cao hứng như vậy. Cũng không nên quét nàng hứng, mỉm cười tương bồi, bất quá nhìn xem, Vương Vi cũng hiểu được thật thú vị, không khỏi thật sự rất đầu nhập địa cùng nàng cùng một chỗ thưởng thức. Chỉ cảm thấy trong nội tâm thập phần bình an vui sướng. Xem hết ảnh chụp, Đường Y Y móc ra camera, hai người tự đầy mãn công viên chuyển, khắp nơi chụp ảnh. Đường Y Y camera là Nhật Bản nhập khẩu, có chứa lùi lại tự phách công năng, có thể không cần cầu người tự đập rất nhiều chụp ảnh chung. trong đó không ít chụp ảnh chung. Theo người khác, chừng mực tương đối lớn. 10 người nhìn, có 9 người hội nhận định bọn họ là người yêu. Hơn nữa là tình yêu cuồng nhiệt. Còn lại cái kia một người là không có nói qua yêu đương độc thân cầu. Đường Y Y một điểm đều không để ý người bên ngoài ánh mắt. Nàng chỉ để ý Vương Vi. Vương Vi cẩn thận che chở lấy nàng. Cũng phi thường hưởng thụ hai người cùng một chỗ cảm giác. Rất mỹ diệu, rất sung sướng. Có lẽ, cái này vốn nên là như vậy hắn duyên phận. Tại cái khác thời không, trời đưa đất đẩy làm sao mà. Vương Vi có khi cũng nhịn không được nghĩ như vậy. Giữa trưa sẽ theo liền tại trong công viên ăn được điểm. Dù sao trong công viên các loại tiệm tạp hóa quán cơm nhỏ không ít. Nếu như không nói cứu vệ sinh điều kiện lời mà nói. Hương vị có lẽ hay là tương đối khá. Thực tế hợp người trẻ tuổi khẩu vị. Ăn xong cơm trưa, cùng một chỗ dẫm phải cước đạp thuyền nhỏ tại hồ nhân tạo trung chuyển du cá biệt tiếng đồng hồ. Trở lại trên bờ. Đường Y Y tự ồn ào lấy mệt mỏi quá. Hai người nằm ở thảm cỏ thượng. Đường Y Y gối lên cánh tay của hắn. Vốn đang làm nũng. Phút chốc tự say sưa nhập mộng. Theo Đường Y Y đều hô hấp không ngừng phập phồng. Toàn thân đều tê tê. Bị sưởi ấm mặt trời phơi nắng lấy. Vương Vi chỉ cảm thấy thân thể toàn thân khô nóng bắt đầu đứng dậy. Rơi vào đường cùng. Vương Cảnh Quan đành phải cong lên chân, đem áo ngoài cháo tải trên thân thể, miễn cho ra nghe lời khoe cái xấu. Làm cho là như thế, Vương Vi có lẽ hay là nhịn không được có chút nghiêng đi thân thể. Nhẹ khẽ hôn hôn Đường Y Y mùi thơm tóc đen, khóe miệng lộ ra một tia không biết là tự giễu có lẽ hay là hưởng thụ mỉm cười. Tiểu nha đầu rốt cuộc không hiểu chuyện. Không biết mình có nhiều mê người. Đây là muốn coi hắn là Liễu Hạ Huệ sao? Bất quá loại tình hình này cũng không tiếp tục bao lâu. Đương làm Vương Vi giật mình cũng đem mơ màng chìm vào giấc ngủ thời điểm. Lập tức tựu đã xong loại này trạng thái. Hắn cũng không thể ngủ. Mang theo súng nì, với tư cách cảnh sát hình sự. Vương Vi thói quen tùy thân đeo súng. Huống chi còn có thanh long cái thanh kia. Đa mơ cổ kiếm, tùy thời treo cao lên đỉnh đầu. Lại càng không thì ra động giải trừ vũ trang. Cái này nếu giữa ban ngày tại trong công viên ngủ, bị người khẩu súng trộm đi, vậy cũng muốn ồn ào cười to lời nói, đem bà Y Y đánh thức. Tiểu nha đầu còn buồn ngủ, cùng một chỗ dạo phố. Quả nhiên lập tức tựu thần sắc phấn chấn bắt đầu đứng dậy. Ngoại trừ Bạch đại đội cái loại này cực cá biệt hoa tuyệt thế. Sẽ không có nữ hài tử không thương dạo phố. Đường Y Y là tiểu phú bà. Náo lấy nhất định phải cho Vương Vi mua quần áo. Tại tiểu cô nương trong mắt. Vương Vi quần áo thật sự quá vẻ người lớn rồi. Hoàn toàn không giống như là người trẻ tuổi. Đảo cùng những kia trung niên đại thúc rất gần. Làm cảnh sát hình sự người. Cũng không phải thường xuyên đeo đồng phục cảnh sát. Sự khác biệt, xuyên đeo thường phục thời điểm càng nhiều. Có người cho mình mua quần áo. Vương Vi bình thường là không cự tuyệt. Sự khác biệt còn có chút, thụ sủng nhược kinh. Tại cái khác thời không, ngoại trừ mẹ hội cho mình mua quần áo. Còn thật không có hưởng thụ qua loại này đãi ngộ. Chỉ là, Đường Y Y cho tuyển vài bộ quần áo. Thật sự có chút gây khó dễ Vương Vi thẩm mỹ quan. Cũng qua áo quần lố lăng. Cho dù là đi ra ngoài phá án. Chuyển đi. Cũng không thể mặc thành như vậy. Mặc thành như vậy. Cho dù người lộ ra cảnh quan chứng nhận. Cũng không ai tin. Ai bái kiến xuyên đeo áo ra dẫn đồng hoàn đồng khấu trừ đồ trang sức. Quần thụng thượng còn thêu lưỡng đại hổ đầu cảnh sát hình sự nhưng mà. Cuối cùng nhất Vương Sở rõ ràng còn là tuyển bộ này, đầu hổ phục. Lý do rất đơn giản, mặc thành như vậy tương đối dễ dàng ra vào ca sở. Rượu, KTV đám chỗ ăn chơi, vượt độc án kiện, hơn phân nửa phát sinh ở cùng loại nơi. vương sở cũng cần một bộ phù hợp, trang phục và đạo cụ. Cái này bộ quần áo một xuyên thẳng mặc vào. Đường y y tự vỗ tay hì hì mà cười không ngừng. Quá giống, như cái gì, tượng trường học của chúng ta bên ngoài trên xã hội những kia tên côn. Đồ, đường y y mím môi, mặt mũi tràn đầy đều là chiêu tức hòa hảo chơi ý. Tốt, chính là hắn, đêm nay thượng mặc bộ này cùng các ngươi đi hát karaoke. Vương Vi không thèm để ý chút nào. Nhìn từ trên xuống dưới chính mình mới trang, rõ ràng còn rất thỏa mãn, chính tông người trong giang hồ, mặc thành như vậy đi rượu, nói không chừng đã có người tìm chính mình chào hàng vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Liên tuyến nhân phí đều giảm đi, thật sự vậy thì tốt quá. Đường y y hai mắt sáng tinh tinh, bỗng nhiên tự ôm hắn, tại trên mặt hắn nhẹ khẽ hôn một cái. Lập tức tự gục đầu xuống, cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, giống như nhiễm tầng một đan xa. Vương Vi tự cười ôm chầm bờ vai của nàng, nhẹ nhàng ôm lấy. Vương Sở hiện tại cũng không biết mình đối với đường y là một loại gì, chính là hình thức cảm tình. Nhưng trong lòng của hắn, hiển nhiên cũng không bài xích cùng đường y càng tiến một bước. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đường y còn phải lại lớn điểm. Dù cho lại lớn hơn một tuổi cũng tốt. Bằng không thì Vương Sở hội cảm giác mình quá mức cầm thú. Chút bất chi bất giác đã đến cơm điểm. Cơm tối tự nhiên không cần phải lại trở lại công viên đi ăn, mà là đi McDonald's nhà hàng. Cùng cả nước các nơi tình huống thoáng một tí, McDonald's sinh ý tương đương náo nhiệt. Dù sao cái gọi là chống lại, dương đồ bỏ đi, là ở lẻ loi năm về sau. Cả thập niên 90, McDonald's Kentucky Fried Chicken đều là cao lớn thượng đại danh từ. Thậm chí đều leo lên qua CCTV tiết mục cuối năm văn nghệ tiết mục. Thực tế được người trẻ tuổi hoan nghênh. Về phần nói ra, đồ bỏ đi thực phẩm, tại Vương Sở trong suy nghĩ là không có loại này khái niệm. Với tư cách cảnh sát hình sự, quanh năm cơ một chầu no bụng một chầu, có tư cách gì bắt bẻ đồ ăn đến cơm điểm? Có thể đúng hạn ăn bữa cơm cũng không tệ rồi, còn không nhất định cam đoan là nóng hổi. Cùng nhau ăn cơm có 7-8 cái, đều là người trẻ tuổi, trong đó đại bộ phận là đệ tử, đường y y đồng học, bọn hắn tụ ở chỗ này. Vốn chính là làm một người gọi Hân Nhiên đồng học chúc mừng 17 tuổi sinh nhật. Theo đường y y nói, Hân Nhiên là nàng tại ngũ tạng bằng hữu tốt nhất, trong nhà điều kiện rất không tồi, cha mẹ đều là quốc gia cán bộ, người rất xinh đẹp, tại lớp học có lẽ hay là rất ngạo khí, cũng chỉ có đồng dạng gia đình điều kiện tốt, lớn lên lại đẹp mắt đường y y, mới có thể cùng nàng địa vị tương đương. Hân Nhiên cũng là có bạn trai, nàng bạn trai không phải đệ tử, là xã hội người, niên kỷ cũng lớn 2-3 tuổi, chừng 20 tuổi, tất cả mọi người nói Hân Nhiên lớn lên rất đẹp, đường y y đều nói như vậy, nhưng ở Vương Vi trong mắt, đơn thuần xinh đẹp, Hân Nhiên nhưng xa xa không bằng đường y y. Đương nhiên, mỗi người ánh mắt đều không giống nhau. Tình trong mắt người còn ra tây thi nì, mặt khác mấy cái cũng đều là Hân Nhiên bằng hữu, hai cái là cùng lớp đồng học, đều là nam nữ thành đôi kết đối với đến. Hân Nhiên cùng lớp đồng học, kể cả đường y y ở bên trong, bốn đều là nữ hài tử, chỉ có một nữ hài bạn trai là cùng lớp đồng học, cái khác bạn trai thì là cao năm thứ hai học trường. Thấy đường y rõ ràng cũng dẫn theo bạn trai đến. Hơn nữa xem xét chính là trên xã hội người, mỗi người đều thật bất ngờ. Đường y tại lớp học là nổi danh con gái ngoan ngoãn, trong nhà có tiền, người xinh đẹp, tính cách khá tốt, không biết bị bao nhiêu nam đồng học thầm mến. Chỉ có điều đường y cho tới bây giờ cũng không cho bất luận cái gì nam đồng học dù cho một đinh điểm cơ hội. Thậm chí ngay hiểu lầm đều không có qua. Ai có thể nghĩ đến, nàng chẳng những có bạn trai, hơn nữa còn có chút lưu manh vô lại. Cái này đại đồng hoàn đồng khấu trừ, đầu hổ trang. Trên xã hội đều có rất ít người xuyên đeo. Người trong giang hồ đây là mà hân nhiên bạn trai Thủy ca. Nhìn về phía Vương Vi trong ánh mắt mang theo rất rõ ràng đề phòng cùng địch ý. Đề phòng, Vương Vi có thể giải thích, nhưng không biết địch ý từ đâu mà đến. Bất quá, Vương Sở tự nhiên cũng sẽ không để ý. Chê cười, ai cũng có tư cách này lại để cho Vương Nhị ca để ý đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.